Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 862, tìm kiếm Di Lặc Phật. Nữ nhi quốc quốc vương thần sắc nhất thời ảm đạm xuống tới. Hắn quả nhiên vẫn là muốn đi. Những năm này thâm tình chung quy là không giao sao. Đường Tam Tạng mỉm cười nhìn xem nữ nhi quốc quốc vương. Nói ra, bất quá, lần này ta dự định mang theo các ngươi cùng một chỗ. Cùng đi xem nhìn tam giới phồn hoa. Cùng một chỗ đạp biến thiên sơn vạn thủy. Trải qua thế tục hồng trần. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Nữ nhi quốc người con mắt nhất thời sáng lên. Không mang theo đồ đệ mà chính là mang theo chúng ta. Nhất thời nín khóc mà cười. Dùng sức gật đầu kích động nói ra. Ta nguyện ý. Trần Đại Nha cũng liền gật đầu liên tục. Cao hứng kêu lên. Ta cũng nguyện ý. Đường Tam Tạng một tay nắm nữ nhi quốc quốc chủ. Một tay nắm Trần Đại Nha. Vừa cười vừa nói. Chúng ta đi thôi. Ba người cùng một chỗ đi ra ngoài. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thân ảnh tất cả đều hơi hơi nở rộ quang mang. Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong. Bạch Cẩm ngồi tại trong một tòa cung điện. Duỗi tay ra một viên kim sắc viên cầu tại trên lòng bàn tay hiển hiện. Viên cầu bên trong có một con lấp lóe kim thiền hư ảnh. Dù cho chỉ là một cái hư ảnh. Cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong đó tán phát hung lệ chi khí. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Sáu cánh hung ve. Cũng coi là hồng hoang dị chủng. Đáng tiếc ngươi giết chóc qua thịnh. Nghiệp lực quấn thân. Dù cho có Phật Pháp hộ thân. Cũng khó thoát kết thúc yên lành. Hoa đào tương đương. Huyễn đào ma tôn từ ngoài cửa đi tới. Xoay người thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến giáo chủ. Bạch Cẩm ngón tay búng một cái. Kim thiền tử nguyên thần hướng phía huyễn đào ma tôn bay đi. Nói ra, cái này cho ngươi, hoa đào thành rừng, nên có ve kêu làm bạn. Huyễn đào ma tôn đưa tay tiếp nhận kim thiền tử nguyên thần. Ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Cái này một cái đại la ma tôn nguyên thần, so với mình còn mạnh hơn, mà lại đã bị xóa đi thần trí. Chính là luyện thành nguyên thần thứ hai trí bảo. Huyễn đào ma tôn vội vàng quỳ trên mặt đất. Kích động kêu lên, đệ tử đa tạ giáo chủ ban thưởng bảo bối. Đứng lên đi, đi giúp ta đem Đông Hải Long Vương tìm đến. Vâng, huyễn đào ma tôn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Lão đại, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngao Quảng người còn chưa tới. Thanh âm đã xa xa truyền đến. Ngao Quảng tùy tiện đi vào đại điện, tùy ý tại một cái chỗ ngồi xuống. Cười hắc hắc nói, lão đại. Lần trước ngươi giao cho ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Phật tổ truyền thế chi thân quá khó tìm. Ta hoài nghi trên người hắn mang theo chí bảo hộ thân. Có thể che đậy thần linh tìm tói. Bạch Cẩm nói ra, Tôn Ngộ Không cũng hạ giới đến. Truyền lệnh chỉ toàn lực tương trợ. Thiên mệnh dẫn đạo. Hắn sẽ thay chúng ta tìm tới Như Lai chuyển thế. Hiện tại giao cho ngươi một cái khác nhiệm vụ. Ngao Quảng Hiếu kỳ hỏi. Nhiệm vụ gì? Giải một tin tức ra ngoài. Liền nói ta tại Đông Hải Long Cung chờ Di Lặc Phật Tổ đại giá quang lâm. Có chuyện quan trọng thương lượng. Ngao Quảng không hiểu hỏi. Di Lặc, ngươi tìm hắn làm cái gì? Này tiểu mập mạp cũng không phải tốt Phật. Bạch Cẩm cười thần bí. Nói ra, tự nhiên là cứu vãn tam giới. Thuận tiện cho ta người đại sư kia huynh một kinh hỉ. Ngao Quảng gãi đầu. Vạn phần không hiểu, nói thầm nói ra, các ngươi những này đại năng giả, mưu đồ đều quá sâu, tâm cũng quá tối, dù sao ta là nghĩ mãi mà không rõ. Vỗ đùi nói ra, tuy nhiên cũng không trọng yếu, ta cái này đi cho ngươi phát ra tin tức ra ngoài. Ngao Quảng quay người nhanh chân rời đi, cũng không có hỏi nhiều cái gì, làm một thành thục Long Vương, đương nhiên biết cái gì có thể hỏi. Cái gì không nên hỏi nhiều. Bạch Cẩm ngồi ở trong đại điện. Tự nói ra. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đột nhiên cười một tiếng nói ra. Tuy nhiên Đông Phương cũng muốn đến. Cái này lượng kiếp rất còn chơi a. Phất tay ở trên bàn phất một cái. Một bàn thịt rượu hiển hiện. Hay là nóng hôi hổi. Mùi thơm nức mũi. Lại đến ăn cơm lúc uống rượu. Sau nửa tháng. Một cái ngự yêu xuất hiện tại Đông Hải Long Cung. tay cầm cương xoa đi theo người yêu vệ đội tuần tra. Ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, bí mật quan sát lấy toàn bộ Đông Hải Long Cung. Lại quan sát sau nửa tháng, người yêu biến thành một con ốc biển, một chút xíu hướng phía Bạch Cẩm cung điện bò sát tới gần. Lặng lẽ trốn ở một đống rong biển bên trong, di động bên trong không có sử dụng mảy may pháp lực thần thông. Sáng sớm, đại nhật chi quang đi qua trùng điệp nước biển trồng chất, chiếu xạ trên thủy tinh cung, hiện ra đứng lên gợn sóng, lộng lẫy, hắt xì tương đương. Bạch Cẩm đánh lấy hắt xì từ trong cung điện đi ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói thầm nói ra, làm sao cảm giác có người tại nhắc tới ta. Huyễn Đào Ma Tôn lập tức từ bên cạnh cung điện đi tới, cung kính đứng ở bên cạnh, chờ phân phó. Bạch Cẩm đứng tại trước đại điện, chậm rãi đánh lấy thái cực quyền, giống như một cái về hưu lão đầu. Di Lặc tới sao? Huyễn Đào Ma Tôn cung kính nói ra, khởi bẩm giáo chủ, còn không có bất luận kẻ nào đến đây cầu kiến. Bạch Cẩm im lặng nói ra, Di Lặc cái này tiểu mập mạp chạy đi đâu? Tìm lâu như vậy cũng không tìm tới hắn. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính nói ra, thuộc hạ đã để chúng ta ma giáo đệ tử ở thiên giới tìm tòi, còn yết bảng đơn gián thông báo tam giới, tìm kiếm Di Lặc tung tích, lấy Di Lặc tu vi. Nếu là hắn nhất tâm muốn tránh né, ngay cả Khuê Cương Vô Thiên bọn họ đều chưa hẳn có thể tìm tới. Chớ nói chi là ma giới mấy cái kia đại la, nơi xa rong biển phía dưới, cái kia ốc biển ẩn ẩn có chút hối hận. Đã sớm biết câu Trần Đại Đế đã cùng ma tộc hố khe một mạch, mình làm sao còn ôm một tia hy vọng đến đây? Đây không phải Nam Cực Tiên Ông thắt cổ muốn chết sao? Không nghĩ tới Bạch Cẩm thân là thánh nhân đệ tử, vậy mà thật quyết tâm đầu nhập ma tộc, còn mệnh lệnh thủ hạ ở thiên giới truy nã tìm kiếm bản tọa. Quả thực là một điểm đường sống cũng không cho ta lưu a. Bạch Cẩm thái cực quyền chậm rãi thu thế, nói ra, đi chuẩn bị một chút ốc biển. Hôm nay ta muốn làm xào lăn ốc biển thịt. Vâng, Huyễn Đào Ma Tôn cung kính ứng một tiếng. Thân ảnh hóa thành một trận hoa đào càn quét mà ra, phi tốc tại bốn phía lướt qua, những nơi đi qua ốc biển tất cả đều biến mất trống không. Ốc biển Di Lặc chỉ cảm thấy thân thể không còn, nháy mắt xuất hiện tại một cái hỏa hồng không gian bên trong. Chỉ là một cái đại la ma tôn, đối với mình mà nói bất quá là một con kiến hôi. Nhưng là ốc biển Di Lặc cũng không dám có chút động tác, sợ kinh động phía ngoài Bạch Cẩm. Tại Bạch Cẩm trước mặt, mình một người lại là khó mà chạy thoát. Theo mình biết, Bạch Cẩm đối với ăn uống phi thường chú trọng, ăn cá thời điểm đều là ăn đại phóng nhỏ. Ốc biển cũng hẳn là không sai biệt lắm. Di Lặc ốc biển một tia chậm rãi co lại chính tiểu thân thể, tận lực không triển lộ một tia pháp lực ba động. Tuy nhiên trong nháy mắt, này một trận hoa đào lần nữa tại Bạch Cẩm trước mặt hội tụ, hình thành Huyễn Đào Ma Tôn thân ảnh. Huyễn Đào Ma Tôn hai tay giơ lên cao cao một cái hoa đào rổ, xoay người cung kính nói ra, khởi bẩm giáo chủ, phụ cận ốc biển đều ở nơi này. Bạch Cẩm tiếp nhận ốc biển, nói ra, người đi xuống trước đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính rời đi. Bạch Cẩm dẫn theo rổ đi vào một cái cung điện bên trong. Trong cung điện nồi bát bầu bồn, riêng phần mình gia vị, thực vật, cái gì cần có đều có. Bạch Cẩm đi vào bên trong đại điện, nói ra, tiểu kim, mở ra phát sóng trực tiếp. Tuân mệnh. Một đạo anh khí thanh âm vang lên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.